mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, César, Munoz và Julia cùng ngồi lại với nhau và bàn luận về cuộc cờ, những quân cờ đang diễn ra trong bức tranh. Cả ba người bất chợt im lặng và quan sát những vị trí khác nhau của các quân cờ, quân hậu đen đang bị đe dọa. Munoz đã giải thích cho Julia hiểu điều này, vì ông biết kỳ thủ vô hình kia đang cố gửi một thông điệp nào đó, rằng hắn ta biết chắc chắn bí ẩn của bức tranh qua quân hậu đen. César đang cần một lời giải thích thấu đáo rằng câu chuyện về cái chết của hiệp sĩ Alvaro cách đây 500 năm, ai là sát thủ, và bức tranh có sự liên quan như thế nào. Câu chuyện tiếp theo ra sao? Sau đây, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ. Menchu nhăn mũi đầy trách cứ. Chính chuyện đó làm cho tôi bận tâm đấy, rằng cô lại biện hộ cho những trò xuẩn ngốc của ông bạn buôn đồ cổ của cô. Đã đến lúc bà hoàng già khú này nên hành xử cho phù hợp với lứa tuổi của ông ta rồi. Julia giữ một nắm đấm đầy đe dọa trước mũi bà bạn. Bà để ông ấy yên, bà cũng biết rồi đấy. Với tôi, bác César luôn là thiêng liêng. Chẳng phải tôi đúng hay sao? Kể từ khi tôi biết cô, lúc nào cũng là xê ra thế này, xê ra thế kia. Bà khó chịu nhìn bức tranh của Sergio. Cô cần mang trường hợp của mình đến gặp một chuyên gia phân tích tâm lý. Ông ta chắc sẽ phát điên. Tôi có thể mường tượng cảnh cô nằm dài thượt ra trên sofa, lải nhải kể cho ông ta câu chuyện ướt rượt xưa rích, kiểu học thuyết tâm lý Freud. Bác sĩ, ông thấy đấy, tôi chưa bao giờ muốn ngủ với bố tôi. Tôi chỉ muốn nhảy điệu van với bác César thôi. Nhân đây nói, để ông hay, ông ấy đồng tính, nhưng ông ấy thực sự tôn thờ tôi. Julia nhìn bạn cô với khuôn mặt không hề có chút dấu hiệu nào của sự thích thú. Đúng là rác rưởi, bà biết quá rõ mối quan hệ giữa chúng tôi là gì mà. Có thật vậy không? Ôi quỷ tha ma bắt bà đi. Bà biết quá rõ là... Cô dừng lại, khịt mũi, cảm thấy bực bội với chính mình. Thật lố bịch, mỗi khi bà nói về bác César, cuối cùng tôi lại phải biện hộ cho chính mình. Bởi vì cô em yêu quý ơi, đúng là có điều gì đó ám muội trong mối quan hệ giữa hai người. Nhớ lại xem, ngay cả khi cô còn qua lại với Alvaro. Nào, đừng có bắt đầu với Alvaro nữa, bà có mắc để lo rồi. Ít nhất, Mark cũng đem đến cho tôi thứ tôi cần. Nhân tiện, tay kỳ thủ mà cô luôn kín tiếng đến thế là người như thế nào? Tôi rất nóng lòng muốn có dịp chiêm ngưỡng anh ta. Mua nhốt. Julia không khỏi mỉm cười. Bà sẽ rất thất vọng đây. Ông ấy không phải là loại người bà thích. Hay tôi thích. Nếu bà tò mò muốn biết... Cô nghĩ ngợi một lát, vì chưa bao giờ cô bận tâm tới chuyện mình sẽ mô tả lại ông ta ra sao. Ông ấy trông giống một nhân viên văn phòng trong một bộ phim đen trắng thời xưa vậy. Nhưng anh ta đã giải thế cờ trong bức tranh của Van Huy cho cô. Menchu chớp mi, làm bộ ngưỡng mộ người kỳ thủ. Hẳn anh ta phải có chút tài năng nào đó chứ. Ông ấy có thể thực sự xuất chúng, theo cách riêng của mình. Nhưng không phải lúc nào cũng thế. Có lúc ông ấy dường như rất tự tin vào mình, đưa ra những lời biện giải như là một chiếc máy. Thế rồi, ngay sau đó, ông ấy chỉ đơn giản là tắt phụt ngay trước mắt bà. Bà sẽ thấy mình nhận ra chiếc cổ áo sơ mi cũ sờn, vẻ ngoài hoàn toàn bình thường của ông ấy. Và tôi dám cá, bà sẽ nghĩ ông ấy là một trong những người đàn ông tầm thường ngoài kia, những người có đôi tất luôn nặng mùi. Ông ấy có vợ chưa? Julia nhún vai. cô đang nhìn ra ngoài con phố nằm sau khung cửa sổ trưng bày có vài bức tranh và mấy món đồ gốm tô màu. Tôi không biết, ông ấy không thích tâm sự cho lắm. Cô nghĩ lại những gì vừa nói và nhận ra thậm chí trước đây cô còn chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó. Cô quan tâm đến mùi nhốt như là một cách giải quyết khó khăn hơn là một con người. Chỉ mới hôm qua thôi, ngay trước khi tìm thấy tấm thẻ, khi hai người sắp chào tạm biệt nhau, chỉ tới tận lúc đó, cô mới biết thoáng qua về cuộc đời ông. Tôi đoán ông ấy đã từng có vợ, hoặc đã từng... Dường như ông ấy đã bị tổn thương theo cách mà chỉ chúng ta, những người phụ nữ có thể làm đàn ông tổn thương thôi. Thế Seja nghĩ sao về ông ấy? Bác Seja không thích ông ấy. Tôi nghĩ bác Seja nhìn nhận ông ấy như là một người có tính cách. Bác đối xử với ông ấy với vẻ gì đó lịch sự, pha lẫn mỉa mai. Có vẻ như bác Seja cảm thấy ghen tị mỗi khi Mua Nhốt đưa ra vài phân tích đặc biệt ấn tượng về một nước cờ. Nhưng ngay khi Mua Nhốt rời mắt khỏi bàn cờ, ông ấy trở nên bình thường và bác Seja cảm thấy thoải mái hơn. Cô ngừng lời, bất giác thấy bối rối. Cô vừa nhận ra bên kia đường, một chiếc xe có vẻ quen quen đang đậu sát bờ hè. Cô đã thấy nó ở đâu rồi nhỉ? Một chiếc xe buýt lao qua, chắn chiếc xe nọ khỏi tầm nhìn. Menchu đã nhận ra vẻ lo lắng trên khuôn mặt của cô. Có gì không ổn sao? Julia lúng túng lắc đầu. Sau chiếc xe buýt là một chiếc xe tải giao hàng dừng lại trước đèn đỏ, khiến cô không biết liệu chiếc xe kia có còn đậu ở đó hay không. Nhưng rõ ràng là cô đã từng trông thấy nó. Đó là một chiếc xe Ford. Có chuyện gì vậy? Menchu hết nhìn Julia, lại nhìn ra đường, tỏ vẻ không hiểu gì. Julia cảm thấy một cảm giác trống rỗng từ dạ dày dâng lên, một cảm giác khó chịu đã trở nên quá quen thuộc với cô trong mấy ngày qua. Cô đứng hoàn toàn bất động, nhìn chằm chằm sang bên kia đường, như thể đôi mắt của cô chỉ nhờ vào sức mạnh ý chí cô truyền cho nó, có thể nhìn xuyên qua chiếc xe tải tới chiếc xe nọ. Một chiếc xe Ford màu xanh. Cô phát hoảng, cảm giác sợ hãi đang từ từ len lỏi, lan đi khắp cơ thể. Cô có thể cảm nhận được thấy nó đang dần giật ở hai cổ tay và hai bên thái dương. Nói cho cùng, hoàn toàn có khả năng ai đó đang bám theo cô, và kẻ đó đã làm như thế từ nhiều ngày nay, kể từ khi Alvaro và cô... Một chiếc xe Ford màu xanh có kính đen. Rồi cô nhớ ra, chính nó đã đậu đối diện văn phòng công ty dịch vụ chuyển phát và vượt qua đèn đỏ để bám theo sau họ vào buổi sáng trời mưa hôm đó. Vậy lần này, sao lại không thể chính là chiếc xe đó? Julia! Menchu lúc này đã thấy thực sự lo lắng. Trông cô xanh xao quá đấy. Chiếc xe tải vẫn ở đó, vẫn dừng trước đèn giao thông. Có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thế giới này chẳng thiếu những chiếc xe màu xanh lắp kính đen. Cô bước một bước về phía cửa phòng trưng bày, thò bàn tay vào trong chiếc túi da cô đang đeo trên vai. Alvaro nằm trong bồn tắm, các vòi nước mở hết cỡ. Cô lục lọi bên trong túi, bỏ qua thuốc lá, bật lửa, hộp phấn. Cô chạm tay vào báng khẩu súng ngắn với cảm giác hân hoan nhẹ nhõm, kèm theo sự căm ghét tột độ chiếc xe lúc này đang nằm ngoài tầm mắt, hiện thân cho chiếc bóng hắc ám trần trụi của nỗi sợ hãi. Đồ khốn kiếp, cô thầm nghĩ. Bàn tay đang giữ món vũ khí trong túi bắt đầu run lên vì kinh hoàng pha lẫn căm hận. Cho dù Mi là ai, tên khốn kiếp kia, cho dù đang đến lượt quân đen đi, ta sẽ cho Mi biết cần chơi cờ vua như thế nào. Và trước sự ngạc nhiên của Menchu, Julia lao ra ngoài đường, hàm nghiến chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe tải đang che khuất chiếc xe đáng ngờ. Cô len qua giữa hai chiếc xe khác đang đậu sát vỉa hè, đúng lúc đèn chuyển sang xanh. Cô né người tránh đầu một chiếc xe khác, tảng lờ tiếng còi đang réo lên ngay sau lưng mình. Và trong lúc sốt ruột đợi chiếc xe tải vượt qua, cô đã định rút khẩu súng ngắn ra khi cuối cùng, giữa một đám khói sang xe, cô cũng sang được bên kia đường, vừa đúng lúc để nhìn thấy một chiếc Ford màu xanh, có các khung cửa kính đen với biển kiểm soát kết thúc bằng các chữ cái TH biến mất trong dòng xe cộ phía trước. Chuyện đó thực sự hơi thái quá rồi đấy cô bé thân mến ạ. Seja đang cuốn mì spaghetti bằng cách xoay chiếc nĩa của ông. Cháu có thể hình dung ra không? Một công dân đứng đắn tình cờ dừng lại chiếc đèn đỏ, ngồi sau tay lái chiếc xe của ông ta. Chiếc xe lại tình cờ màu xanh khi một phụ nữ trẻ xinh đẹp bất ngờ biến thành sát thủ xông tới cố bắn hạ ông ta mà hầu như không có dấu hiệu nào cảnh báo trước. Ông quay sang mua nhốt, như thể tìm kiếm sự tán đồng từ một giọng nói có lý trí. Thế là quá đủ để bất cứ ai cũng được một phen khiếp vía. Mua nhốt ngừng mân mê chiếc bánh mì ông đang xoay tròn trên tấm khăn trải bàn, nhưng không hề ngước mắt nhìn lên. Thực ra cô ấy không hề đi xa đến thế đâu. Ý tôi là cô ấy chưa hề bắn người kia. Ông khẽ nói bằng giọng bình thản. Chiếc xe đã lao đi từ trước. Tất nhiên là thế rồi. Xe ra đưa tay với ly vang hồng của ông. Đèn giao thông đã chuyển sang xanh mà. Julia thả rơi cả dao lẫn nĩa xuống đĩa mì lá bỏ lò lasagna mà cô hầu như chưa động tới, gây một tiếng động chát chúa, khiến cho Seja ném cho cô một cái nhìn ngao ngán khổ sở từ đằng sau ly rượu vang của ông. Bác thôi làm bộ ngớ ngẩn và nghe cháu đây. Chiếc xe đã đậu ở đó từ trước khi đèn đỏ, khi đường phố còn vắng tanh, ngay đối diện với phòng trưng bày. Ôi dồi ôi, có hàng trăm chiếc xe giống như thế mà. Seja nhẹ nhàng đặt chiếc ly của ông xuống bàn, dùng khăn chấm nhẹ lên miệng, rồi nở một nụ cười ngọt ngào trước khi nói thêm bằng giọng hạ xuống thành lời thì thầm như của một nhà tiên tri. Rất có thể, đó là một trong số những anh chàng ngưỡng mộ bà bạn Men Chu Đức Hạnh của cháu, một anh chàng ứng viên cơ bắp nào đó đang nuôi hy vọng hất cẳng mắt. Julia cảm thấy cực kỳ bứt rứt khó chịu. Vào những lúc nước sôi lửa bỏng, Seja luôn ngả sang kiểu nói độc địa ác khẩu đầy mỉa mai gây gổ của ông. Nhưng cô không muốn bị tâm trạng khó chịu đẩy mình vào việc đôi co với ông, nhất là trước mặt mua nhốt. Cũng có thể, cô đáp, cố tỏ vẻ kiên nhẫn sau khi thầm đếm đến 10 trong đầu. Đó là một người khi thấy cháu ra khỏi phòng trưng bày, đã quyết định tốt nhất là anh ta nên chuồn đi. Với bác, điều đó thật khó tin cô bé thân mến, thực sự là thế mà. Hẳn bác cũng thấy thật khó tin khi người ta tìm thấy Alvaro với một cái cổ gãy, nhưng sự thật lại đúng như vậy đấy. Seja bĩu môi, như thể ông thấy những lời ám chỉ của cô thật không đúng lúc, đồng thời ra hiệu chỉ vào đĩa của Julia. Món lasagna của cháu nguội hết rồi kia kìa. Mặc xác món lasagna. Cháu muốn biết bác đang nghĩ gì, và cháu muốn được nghe sự thật. Seja đưa mắt nhìn mua nhốt, nhưng mua nhốt vẫn đang thực sự khó hiểu, vẫn tiếp tục bận bịu với viên ruột bánh mì của mình. Seja đặt hai cổ tay xuống hai bên đĩa của ông một cách cân xứng, đưa mắt nhìn chăm chú vào chiếc lọ cắm hai bông cẩm chướng, một trắng một đỏ, được bày trang trí ở chính giữa bàn. Có thể là cháu đúng. Ông nhướng hai bên mày lên, như thể sự chân thành của cô đòi hỏi ở ông và tình cảm ông dành cho Julia đang tranh đấu dữ dội với nhau. Có phải đó là điều cháu muốn nghe không? Được thôi, cháu thắng. Bác đã nói rồi. Đôi mắt xanh của ông bình thản nhìn cô đầy trìu mến, xóa tan đi tấm mặt nạ khinh khỉnh mỉa mai chúng vẫn mang lúc trước. Bác phải thú nhận là việc có chiếc xe có mặt ở đó thực sự làm cho bác lo lắng đấy. Julia ném về phía ông một cái nhìn giận dữ. Vậy cháu có thể biết tại sao bác lại dành tới nửa tiếng đồng hồ vừa rồi để chơi trò giả vờ ngớ ngẩn không? Cô sốt ruột, gõ các ngón tay xuống mặt bàn. Không, đừng nói gì với cháu cả, cháu biết hết rồi. Bố già không muốn cô con gái bé bỏng phải lo âu đúng không vậy? Cháu sẽ khá hơn nhiều nếu đóng vai đà điểu rúc đầu xuống cát hay cư xử giống Manchu. Cháu sẽ chẳng giải quyết được gì bằng cách nhảy sổ vào bất cứ ai tình cờ, trông có vẻ đáng ngờ. Thêm nữa, nếu cảm giác sợ hãi của cháu là đúng, thậm chí làm thế còn nguy hiểm là đằng khác. Ý bác là nguy hiểm cho cháu ấy. Cháu có khẩu súng của bác rồi mà. Bác hy vọng sẽ không phải hối tiếc vì đã đưa cho cháu khẩu súng đó. Đây không phải là trò chơi, cháu biết rồi đấy. Trong đời thực, những gã khốn cũng có súng và biết cả chơi cờ vua nữa đấy. Như thể Mu Nhốt đang thể hiện một ấn tượng đặc trưng của riêng mình, từ cờ vua dường như đã phá vỡ được vẻ lãnh đạm bên ngoài của ông. Nói cho cùng, ông lẩm bẩm không cụ thể với ai. Về cơ bản, cờ vua là một sự kết hợp giữa hai xung lực đối nghịch nhau. Seja và Julia ngạc nhiên nhìn ông. Điều ông vừa nói chẳng có gì liên quan tới câu chuyện đang được bàn đến. Mù Nhốt đang nhìn chăm chăm vào khoảng trống không, như thể vẫn chưa hoàn toàn trở lại từ chuyến đi dài tới một nơi xa xăm nào đó. Ông bạn thân mến, Seja nói, có phần khó chịu vì bị chen ngang. Tôi không hề có ý nghi ngờ chân lý ngời ngời trong những lời nói của ông. Song chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu ông có thể nói dễ hiểu hơn. Mù Nhốt tiếp tục lăn tròn viên ruột bánh mì giữa các ngón tay của mình. Hôm nay, ông mặc một chiếc áo vest xanh lam kiểu dáng đã lỗi mốt và đeo một chiếc cà vạt màu lục sẫm. Nhưng các đầu mút của áo sơ mi của ông nhăn nhúm và không lấy gì làm sạch sẽ, vẫn vểnh lên như thường lệ. Tôi không biết phải nói gì. Ông đưa ngón tay lên cọ vào cằm. Tôi đã dành mấy ngày vừa qua nghĩ đi nghĩ lại chuyện này. Ông do dự một lát, như thể đang tìm kiếm cách diễn đạt thích hợp. Nghĩ về đối thủ của chúng ta. Julia cũng vậy. Tôi đoán thế. Và tôi cũng vậy. Tất cả chúng ta đều đã bận tâm nghĩ về gã khốn đó. Hai chuyện này không hề tương tự. Gọi người này là một gã khốn là bao hàm một nhận xét chủ quan. Điều đó không hề có ích chút nào cho chúng ta. Và thậm chí còn đánh lạc hướng sự chú ý của chúng ta khỏi những gì thực sự quan trọng. Tôi cố nghĩ về con người này qua góc nhìn duy nhất chúng ta hiện có. Đó là những nước cờ của người này. Ý tôi là... Ông đưa một ngón tay lướt trên bề mặt ly rượu vang mờ hơi nước. Rượu trong ly vẫn chưa được ông động đến. Như thể cử chỉ đó đã làm ông đứt mạch suy luận trong bài diễn thuyết ngắn của mình. Phong cách chơi phản ánh tính cách của người chơi. Tôi nghĩ mình từng nói với hai người điều này rồi. Julia cúi người về phía ông đầy vẻ quan tâm. Ý ông là mấy ngày vừa qua, ông đã thực sự nghiên cứu nghiêm chỉnh về tính cách tên sát nhân ư? Ông có nghĩ giờ đây ông đã hiểu rõ hắn hơn không? Một nụ cười mơ hồ thoáng lướt qua trên môi Mu Nhốt. Nhưng Julia thấy rõ ông đang rất nghiêm túc. Người kỳ thủ này chưa bao giờ biết đến mỉa mai châm biếm. Có rất nhiều kiểu kỳ thủ khác nhau. Đôi mắt ông đang nhìn về thứ gì đó ngoài xa, một thế giới quen thuộc bên ngoài bốn bức tường của nhà hàng. Bên cạnh phong cách chơi, mỗi kỳ thủ có những nét riêng biệt, những điểm đặc thù cho phép phân biệt anh ta với những kỳ thủ khác. Đại kiện tướng Steinitz hay ngâm nga các giai điệu của nhà soạn nhạc người Đức Wagner trong khi chơi cờ. Thần đồng cờ vua Morphy không bao giờ nhìn vào đối thủ cho tới phút cuối cùng của ván đấu. Những người khác lẩm bẩm tiếng Latin hay một thứ ngôn ngữ nào đó họ tự sáng tác ra. Đó là một cách giải tỏa căng thẳng và giữ vững sự tỉnh táo. Một kỳ thủ có thể làm thế trước hay sau khi thực hiện một nước đi, gần như tất cả mọi người đều làm gì đó mà. Ông cũng vậy sao hả? Julia hỏi. Mùi nhốt do dự, tỏ vẻ bối rối. Tôi nghĩ là vậy. Và nét riêng biệt của ông với tư cách một kỳ thủ là gì? Mùi nhốt nhìn xuống các ngón tay của ông, vẫn đang mân mê viên ruột bánh mì. Chúng ta tới Benjamo 1G và 0B. Chúng ta tới Benjamo 1G và 0B sao? Phải. Và chúng ta tới Benjamo 1G và 0B có nghĩa là gì? Chẳng có nghĩa là gì cả. Chỉ đơn giản là một câu bâng quơ tôi lẩm bẩm hay thầm nghĩ trong đầu mỗi khi thực hiện một nước đi quan trọng, ngay trước khi tôi nhấc quân cờ lên. Nhưng điều đó thật phi lý. Tôi biết, nhưng cho dù những cử chỉ hay biểu hiện đặc trưng ấy có phi lý đến thế nào đi chăng nữa, chúng vẫn phản ánh phong cách chơi cờ của mỗi người mà. Chúng cũng cho cô biết về tính cách của đối thủ. Khi cần phân tích một phong cách thi đấu hay một kỳ thủ, mọi thông tin đều có ích. Chẳng hạn, kiện tướng Petrosian là một kỳ thủ rất thiên về phòng ngự, với linh cảm tuyệt vời trước các mối nguy hiểm. Ông ta có thể dành cả ván cờ để chuẩn bị các phương án phòng ngự chống lại các nước tấn công có thể xảy ra, thậm chí là trước cả khi các đối thủ của ông nghĩ tới những nước cờ đó. Có thể ông ta là kẻ hoang tưởng, Julia nói. Cô nhận thấy ra điều đó dễ đến mức nào chưa? Cách một người chơi cờ có thể làm bộc lộ bản tính tự cao, thích gây gổ hay chứng hoang tưởng tự đại. Hãy thử lấy ví dụ trường hợp của Stanis. Năm 16 tuổi, ông tin rằng mình đang liên hệ trực tiếp với Chúa và rằng ông có thể đánh bại người, cho dù ông nhận chấp một quân tốt và dành cho người quyền đi quân trắng. Thế còn về kỳ thủ vô hình của chúng ta? Caesar hỏi. Ông đang chăm chú lắng nghe. Ly rượu cầm trên tay dừng lại giữa chừng trong lúc đưa lên miệng. Người này rất giỏi. Mu Nhốt trả lời không một chút do dự. Và các kỳ thủ giỏi thường là những con người phức tạp. Một kiện tướng bậc thầy luôn hình thành cho mình một linh cảm trực giác đặc biệt để nhận ra nước đi đúng và cảm nhận nguy hiểm trước những nước cờ sai lầm. Đó là một thứ linh tính không thể mô tả bằng lời. Khi anh ta nhìn vào bàn cờ, anh ta không thấy bất cứ thứ gì bất động. Anh ta nhìn thấy một từ trường chằng chịt những lực hút và lực đẩy khác nhau, bao hàm cả những lực chính bản thân anh ta sở hữu. Mu Nhốt nhìn viên ruột bánh mì nằm trên tấm khăn trải bàn trong vài giây, rồi cẩn thận nhặt nó lên để sang một bên, như thể đó là một quân tốt nhỏ nhoi trên một bàn cờ tưởng tượng. Người này là kẻ thích tấn công và thích chấp nhận mạo hiểm. Chẳng hạn như việc đối thủ của chúng ta không dùng quân hậu của mình để bảo vệ vua, rồi cách sử dụng quân tốt đen, và sau đó là quân hiệp sĩ đen một cách tài tình để duy trì sức ép lên vua trắng, để ngỏ lơ lửng khả năng đổi hậu. Ý tôi là người đàn ông này hay người phụ nữ này? Julia xen vào. Mu Nhốt nhìn cô, vẻ không mấy chắc chắn. Về điều này thì tôi không rõ. Cũng có những phụ nữ rất giỏi cờ vua, nhưng không nhiều. Trong trường hợp này, những nước đi của đối thủ của chúng ta, dù là đàn ông hay phụ nữ, đã thực hiện thể hiện một mức độ tàn nhẫn nhất định. Và tôi dám nói là cả sự tò mò ác độc, giống như một con mèo đang vờn chuột vậy. Như vậy, nói tóm lại, Julia nói, đồng thời đưa từng ngón tay ra đếm. Nhiều khả năng đối thủ của chúng ta là một người đàn ông, và khả năng là một phụ nữ thì ít hơn nhiều. Đó là một ai đó rất tự tin, có bản chất thích gây hấn và tàn nhẫn, đồng thời cũng là một kẻ bệnh hoạn thích theo dõi người khác, đúng vậy không? Phải, tôi nghĩ là thế đấy. Và người này ưa thích nguy hiểm. Điều này thể hiện rất rõ qua cách đối thủ của chúng ta từ chối cách nhập cuộc cổ điển. Trong đó, quân đen luôn đóng vai trò phòng ngự. Hơn nữa, người này có trực giác rất tốt về những nước cờ mà đối thủ của mình có thể đi. Hắn ta có khả năng đặt mình vào vị trí của người khác. Caesar mím môi, khẽ huýt sáo đầy ngưỡng mộ, rồi nhìn Mui Nhốt với thái độ tôn trọng trở lại. Người kỳ thủ lúc này có vẻ xa xăm, như thể cái ý nghĩ của ông đã lại một lần nữa trôi dạt đi nơi khác. Ông đang nghĩ gì vậy? Julia hỏi. Phải một lát sau, Mui Nhốt mới trả lời. Không có gì đặc biệt. Trên bàn cờ, cuộc chiến không phải diễn ra giữa hai trường phái chơi cờ, mà giữa hai triết lý, hai thế giới quan. Trắng và đen phải không nào? Caesar nói, như thể đang dẫn vài câu từ một bài thơ cũ. Thiện và ác, thiên đường và địa ngục, và tất cả những thái cực thú vị khác. Có thể lắm, Mui Nhốt nhún vai. Julia nhìn lên vầng trán rộng và hai quầng thâm dưới đôi mắt của ông. Trong đôi mắt uể oải ủ rột ấy, đang cháy một tia sáng nhỏ thu hút sự chú ý của cô, làm cô thầm tự hỏi, liệu nó sẽ kéo dài thêm bao lâu nữa trước khi lại vụt tắt như những lần trước? Khi ánh sáng còn lưu lại đó, cô cảm thấy một khao khát thực thụ muốn tìm hiểu đời sống nội tâm của ông, được biết rõ hơn về con người lầm lì đang ngồi đối diện với cô. Vậy, ông thuộc về trường phái nào? Dường như ông có phần ngạc nhiên trước câu hỏi này. Bàn tay ông đưa về phía lưu rượu vang của mình, nhưng rồi dừng lại nửa chừng, nằm yên trên tấm khăn trải bàn. Ly rượu của ông vẫn đầy nguyên từ đầu bữa. Tôi nghĩ mình không thuộc về bất cứ trường phái nào, ông khẽ đáp. Người kỳ thủ khiến người khác có ấn tượng rằng nói về chính mình là một hành động vi phạm không thể chấp nhận được đối với ý thức về sự khiêm tốn của ông. Tôi cho rằng mình là một trong số những người coi cờ vua như là một phương pháp trị liệu. Có lúc tôi tự hỏi những người như cô, những người không chơi cờ vua, làm gì để thoát khỏi sự thất vọng và điên loạn. Như tôi từng nói với cô trước đây, có những người chơi cờ để chiến thắng như các kiện tướng Alex Lasker và Kasparov, như hầu hết các đại kiện tướng lừng danh. Giống như kỳ thủ giấu mặt mà chúng ta đang gặp phải, tôi cho là vậy. Những người khác như đại kiện tướng Stenis và kỳ thủ xuất chúng Vzepiska lại tập trung vào việc thể hiện lý thuyết cờ vua của họ và tạo ra những nước đi xuất sắc. Thế còn ông? Julia hỏi. Tôi ư? Tôi không phải là kẻ thích tấn công, cũng không thích mạo hiểm. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ, sách do Nhà xuất bản Lao động và Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam xuất bản. Julia thực sự ái ngại và cô giải bày điều đó với Menchu. Bà ta tỏ ra hết sức ngạc nhiên và lo lắng. Thực ra mối bận tâm lớn nhất đối với Menchu là tiền, bởi vốn dĩ bà ấy rất tham lam và toan tính. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Chúng ta cùng chờ đón chương trình đọc truyện dài kỳ tiếp theo. Mong nhận được sự quan tâm của các bạn. Biên tập viên Vân Khánh thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.